vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, cô nói cô tính ra được. Vậy cô có bằng chứng không? Bố Hạ Liên nghiêm túc nói. Thà phá 10 ngôi chùa, cũng đừng phá hoại một cuộc hôn nhân. Điều này cô biết chứ? Con rể tôi đối xử với con gái tôi rất tốt. Hơn nữa lần này mất con, cũng là một cú sốc lớn đối với nó. Nếu cô không có bằng chứng, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Chúng tôi sẽ không tin cô. Bố Hạ Liên nói rất nghiêm túc. Kỳ Giao Quang uống một ngụm nước ấm. Ông chắc chứ? Ông đừng nói với tôi ông chưa từng nghi ngờ con rể mình. Lúc hai đứa bé được y tá bế ra tới đầu tiên được y tá bế ra tới. Ông bà có mặt ở đó sao? Không, đúng không? Kỳ Giao Quang đặt câu hỏi. Nhưng cũng không cần bố Hạ Liên trả lời. Cô khẳng định luôn. Bố Hạ Liên trợn tròn mắt. Sao cô biết? Đúng vậy, ông cũng đã từng nghi ngờ. Dù sao ở trước kia cũng không phải là không có chuyện như vậy xảy ra. Huống chi thời buổi này xã hội tồn tại quá nhiều cám dỗ. Một người chồng có bản tính trăng hoa, trong lúc vợ mình đang mang thai làm loạn ở bên ngoài không phải là điều không thể xảy ra. Cô gái này nói không sai. Thời điểm con gái sinh nở xong, họ không có mặt ở đó, nên người đầu tiên nhìn thấy hai đứa bé chỉ có Chu Minh Chí. Ông muốn bằng chứng, vậy tận mắt nhìn đi. Kỳ Giao Quang nói xong, liền đọc ra một địa chỉ. Bây giờ ông đến đó, có thể nhìn thấy hai đứa bé và cả Chu Minh Chí. Kỳ Giao Quang nói. Bố Hạ Liên nghe vậy hơi do dự. Tôi thật sự chịu thua. Nhờ con gái có phúc, vất vả lắm mới biết được thông tin này. Bây giờ người làm bố lại ở đây do dự dự không đi. Đúng vậy, vừa rồi còn nghi ngờ này, nghi ngờ kia, đòi chứng cứ, lúc người ta cho chứng cứ rồi, lại không dám đi xác nhận. Thật ra cũng có thể lý giải được tâm trạng người làm bố khi nghe người khác nói con rể ngoại tình. Dù sao người lớn tuổi đều mong muốn con cái có một gia đình hòa thuận. Không đi, không biết. Vậy thì có thể coi như chưa từng xảy ra. Cuộc sống trước giờ như thế nào, sau cũng sẽ như vậy tiếp tục. Nhưng nếu đi, một khi nhìn thấy, thì sẽ đánh vỡ cuộc sống hiện tại của con gái. Dù có khó đối mặt đến đâu, chẳng lẽ còn khó hơn hiện tại. Đó là cháu gái ruột đấy. Con gái đã thành ra như vậy rồi. Hơn nữa, tên khốn đó hiện tại bọn họ còn sống, còn có thể lừa gạt họ. Sau này chưa chắc đã đối xử tốt với con gái. Nếu thật sự như vậy, lúc đó bọn họ đã không còn nữa. Vậy thì ai sẽ là người chống lưng cho cô ấy? Còn bị người ta đoạt đi rồi. Bản thân còn bị người bên gối đối xử không tốt. Như vậy thật sự sẽ tốt được sao? Cách chương.